cưng vợ đến tận cùng. Chương 778, đời này không phụ, đừng lại tổn thương nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.